Quyển 1, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 111, thuật ngữ tình yêu chưa được tải xuống, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Cố Kinh đi ra ngoài hỏi thăm Hoa Vũ với những người khác, nghe nói cô không phải chuyển trường, biểu cảm có chút cổ quái. Lâm Du lớn lên có cái bộ dạng này sao? Cố Kinh phát hiện mình hình như không nhớ gì cả. Hắn có quan hệ rộng, nhưng cũng bị giới hạn trong những người muốn giao tiếp với hắn. Giống như một người không thích xã giao, không có cảm giác tồn tại, hắn không nhớ là bình thường. Một tháng nay tôi không đi học, đã thay đổi lớn như vậy. Cố Kinh nghĩ đến chuyện mình nhìn thấy, khóe môi nhịn không được nhếch lên, hắn thích Lâm Du này. Sắp đến giữa trưa, Lăng Mặc từ bên ngoài trở về, vừa đi vừa sờ gáy, biểu tình lạnh lùng lại trộn lẫn vài phần hoang mang. Hắn chắc chắn rằng hắn đã bị người ta tập kích. Vị trí hắn tỉnh lại, không giống với vị trí cuối cùng hắn có ý thức. Nhưng đối phương không làm gì hắn, chỉ kéo hắn đến gần viện dưỡng lão. Lăng Mặc, cậu có thấy Nhạc Mạn Nhi không? Hứa Nghi Hạ có chút nóng nảy, nhìn thấy Lăng Mặc thì như kiểu nhìn thấy cứu tinh. Có người thấy cậu ấy đi theo cậu ra ngoài. Lăng Mặc, không có. Lăng Mặc và Nhạc Mạn Nhi một trước một sau đi ra ngoài. Lăng Mặc đi ở phía trước, hắn không biết Nhạc Mạn Nhi đi theo phía sau. Cũng không thấy Nhạc Mạn Nhi. Nhưng nghĩ đến hắn đột nhiên bị người ta đánh ngất xỉu, mày nhíu lại. Điện thoại của cậu ấy đâu? Cậu ấy cũng không mang điện thoại. Hứa Nghi Hạ thật sự có chút nóng nảy, sợ xảy ra chuyện gì, vội vàng đến phòng viện trưởng tìm chủ nhiệm lớp. Giáo viên chủ nhiệm nghe nói Nhạc Mạn Nhi không thấy đâu, vội vàng gọi bạn học ra ngoài tìm. Làm cả buổi sáng, những bạn học không ăn bữa sáng đói đến không chịu nổi, bây giờ còn phải đi tìm người, không ít bạn học đáy lòng đều có chút oán giận. Đang yên đang lành chạy ra ngoài cái gì? Bây giờ không thấy đâu, còn muốn bọn họ chịu đói đi tìm. Hoa Vũ chọn phương hướng không có người, tùy tiện đi một chút. Vì tình yêu và hòa bình, Nhạc Mạn Nhi đương nhiên đang tôi luyện từng phút, từng phút. Tất cả đều vì tốt cho cô ấy. Hoa Vũ mang theo tinh thần chính nghĩa vì tốt cho bạn học, ở phía sau mò mẫm cá. Có phải cậu biết Nhạc Mạn Nhi ở đâu không? Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói dọa Hoa Vũ giật mình. Cô quay đầu liền nhìn thấy gương mặt cười hì hì của Cố Kinh. Hoa Vũ vỗ ngực, tức giận. Vì sao tôi lại biết cậu ta ở đâu? Cố Kinh tiện tay túm một cọng cỏ, vài bước đuổi theo cô, dùng cọng cỏ kia chọc chọc cô một chút. Tôi thấy cậu không sốt ruột một chút nào. Trong lòng tôi sốt ruột. Hoa Vũ mang theo một cái mác ổn trọng. Một người trầm ổn, sẽ không hiện rõ vui mừng lên mặt. Cố Kinh cười ra tiếng. Trong lòng sốt ruột mà cậu còn ở chỗ này dẫm kiến. Lo lắng kiến chết không đủ nhanh. Hoa Vũ mặt không đổi sắc nói. Tôi đi đường chậm như vậy. Cố Kinh, lúc cậu ném Lăng Mặc, chạy trốn rất nhanh. Hoa Vũ cưỡng từ đoạt lý. Chạy và đi không giống nhau. Cố Kinh nghẹn xuống, giơ ngón tay cái lên. Hoa Vũ đi vài mét, phát hiện Cố Kinh đi theo bên cạnh, cảnh giác lên. Cậu đi theo tôi làm gì? Bùng hoang vô dã ngoại, theo dõi một nữ sinh, không thích hợp đúng không? Ta cũng chưa định bắt ngươi làm người công cụ. Ngươi còn nhất định phải đưa tới cửa sao? Nhân vật phản diện bây giờ biết tự giác như vậy. Cố Kinh, bạn học, đường lớn hướng lên trời, tôi chỉ vừa vặn lựa chọn phương hướng giống như cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Hoa Vũ suy tư làm sao để Cố Kinh lạc đường biết trở về thì ở xa truyền đến một tiếng hô. Tìm được rồi, nhanh như vậy, Hoa Vũ lẩm bẩm một tiếng, những bạn học này cũng quá nhiệt tình. Cố Kinh liếc cô một cái, thiếu nữ hơi rũ mắt. Lông mi cong vút như lông quả, che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Khóe môi cô hơi hạ xuống, rõ ràng không vui. Tìm được bạn học còn không vui. Quả nhiên cô không thoát được quan hệ với chuyện này. Các bạn học ra sức, là bởi vì họ muốn nhanh chóng tìm được, sau đó còn đi ăn. Hơn nữa Nhạc Mạn Nhi đến chỗ cũng không xa. Lúc Hoa Vũ đến, Nhạc Mạn Nhi đã được thôn dân chạy tới, dùng dây thừng kéo lên. Mấy tiếng đồng hồ mà thôi, Nhạc Mạn Nhi ngoại trừ cổ họng khàn khàn. Trên người hơi bẩn, có chút chảy xước thì không có vết thương gì khác. Hoa Vũ vẻ mặt tràn ngập tiếc hận, thời hạn của thẻ trải nghiệm ở nơi nam nữ chính định tình cũng quá ngắn. Là một fan trung thành, nên để cho cô ta trải nghiệm một ngày một đêm, kính trọng nguyên tắc. Tìm được người là tốt rồi, làm mọi người sợ chết, có bạn học cảm thấy may mắn, thật sự là, chạy loạn cái gì chứ? Cũng có những bạn học phàn nàn, Nhạc Mạn Nhi được hai bạn nữ đỡ, cúi đầu, thân thể hơi run rẩy. Trước tiên đưa bạn ấy về viện dưỡng lão, giáo viên chủ nhiệm nói, tất cả trở về đi, Nhạc Mạn Nhi được đỡ trở về, Không ít bạn học cùng lớp đều đã đói bụng, đi theo bò lên trên, trở về. Chủ nhiệm lớp và viện trưởng ở bên kia nói chuyện. Nơi này sao lại có một cái hố lớn như vậy? Hố đất nằm ở một vùng đất hoang, phía dưới có một dòng suối nhỏ, bên dòng suối nở rất nhiều hoa dại. Dòng suối chảy xiết, trong trẻo dễ nghe, không khí tựa hồ đều trong lành hơn rất nhiều. Viện trưởng viện dưỡng lão chỉ vào dòng suối đối diện, trong rừng núi bên kia, trước kia có lợn rừng, luôn đến trong ruộng của thôn dân quấy rối, cái hố này là đào tới bắt lợn rừng. Bắt lợn rừng vi phạm pháp luật, Hoa Vũ bất thình lình tiếp lời. Viện trưởng viện dưỡng lão lắc đầu, bây giờ đã sớm không bắt nữa. Những người trẻ tuổi đều lựa chọn đi vào thành phố ở, đất trong thôn đều bỏ hoang rất nhiều. Cũng đã nhiều năm chưa thấy lợn rừng, mọi người trở lại bên trên. Viện trưởng viện dưỡng lão tiếp đón mọi người. Mọi người về ăn cơm đi, bọn trẻ đói chắc chắn đói bụng rồi. Nhà ăn, làm cả một buổi sáng, lại chạy đi tìm Nhạc Mạn Nhi, mọi người đã sớm đói bụng, nhưng đồ ăn trong căng tin cung cấp. Không nói khó ăn, nhưng tuyệt đối cũng không ngon. Nếu không phải đói khát chi phối bọn họ, có lẽ cũng không ai muốn động đũa. Cố Kinh bưng đồ ăn, ngồi vào đối diện Hoa Vũ. Hoa Vũ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cố Kinh lập tức bật cười. Không ngại chứ, tôi nói ngại, cậu sẽ đứng lên sao? Đương nhiên là không, vậy cậu còn hỏi ngại hay không ngại làm gì? Sao có thể, nhìn khuôn mặt này của tôi ăn cơm, cậu không cảm thấy cơm đều thơm hơn sao? Cố Kinh đối với diện mạo của mình hiển nhiên rất có tự tin. Vậy cậu không nên ngồi ở chỗ này của tôi. Hoa Vũ chỉ phía trước căng tin. Cậu hẳn là ngồi ở trên đó, càng có thể biểu hiện phong thái của cậu, đi đi Pikachu. Pikachu cái gì? Cố Kinh theo hướng cô chỉ vào liếc mắt một cái, cười nói. Vậy thì không cần, Hoa Vũ, các bạn cùng lớp phải có tinh thần sẵn sàng cống hiến. Cố Kinh khẽ nhướng mày. Sẵn sàng cống hiến cũng phải phân đối tượng. Ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Kinh không thèm để ý thái độ của Hoa Vũ, đột nhiên hỏi một câu. Có phải cậu thích Lăng Mặc không? Hoa Vũ không biết mình biểu hiện thích Lăng Mặc chỗ nào. Trước khi cô tới, nữ chính và Lăng Mặc chính là quan hệ bạn học xa lạ đó. Không hiểu thì hỏi, Hoa Vũ rất lễ phép cười một cái. Mắt nào của cậu nhìn ra, mắt mù như vậy, nên chỉ, cậu biết rõ Nhạc Mạn Nhi ở đâu, lại không nói cho mọi người biết, cậu không phải là cố ý sao? Tôi nghe nói, trong khoảng thời gian này Lăng Mặc và Nhạc Mạn Nhi rất thân thiết, cậu ghen tị với cậu ta. Cố Kinh đại khái là cảm thấy mình đoán rất chính xác, ánh mắt đều sáng lên. Hoa Vũ kéo khóe miệng xuống. Đoán rất hay, lần sau không cần đoán nữa. Cách chương.